Niên niên hữu dư, chương 128, góc truyện audio.com. Tống Thanh Vi đem áo ngủ của Tống Thanh Nam kéo ra khỏi chăn, ném xuống dưới sàn, cánh tay trần trụi của trắng bạch của Tống Thanh Vi lộ ra bên ngoài. Nhìn ra một cỗ liêu nhân, Tống Thanh Nam không có thói quen ngủ lõa thể. Giờ phút này thân hình trơn bóng trong chăn, làm cho nàng không có cách nào không thẹn thùng, thực sự vẫn là không quen. Mà vấn đề mấu chốt nhất là, nàng còn đang cố gắng ngăn trở ngón tay so với không khí còn lạnh hơn đang vươn tới. Nàng chỉ có thể ôm lấy ngực, không ngăn được một tay Tống Thanh Vi sờ đến eo đến đùi nàng. Dù sao nơi lộ ra cũng nhiều, hơn nữa nơi da thịt bị Tống Thanh Vi chạm đến có chút tê dại, lại có chút run rẩy, khiến cho sự chống cự của Tống Thanh Nam càng ngày càng vô lực. Ngược lại còn có hàm xúc ở mở. Tống Thanh Nam không có quen tập thể hình, thời gian căn bản của nàng đều để dành để luyện đàn. Dù trước đây có luyện chút vũ đạo, nhưng thể chất chính là nhu nhược dễ đẩy ngã. Trước kia Tống Thanh Vi cũng không có thói quen tập thể hình. Nhưng gần đây vì muốn phù hợp với thẩm mỹ của Tống Thanh Nam nên cũng đi vận động để bản thân có thêm chút khí sắc. Mấy tháng liền mới liều mạng tập thể hình. Tuy rằng mới tập mấy tháng, nhưng hiệu quả có vẻ rõ ràng, tuy rằng vẫn có vẻ hơi trắng, nhưng là khí sắc cũng tốt hơn nhiều, thể lực cũng tốt hơn rất nhiều. Nội tâm Tống Thanh Vi háo sắc, qua vài động tác đã ngăn chặn được Tống Thanh Nam, thân thể trần trụi đồng dạng dán lên người Tống Thanh Nam. Áp chế sự động đẩy của Tống Thanh Nam, da thịt cùng da thịt thân mật tiếp xúc, mang theo phản ứng khác thường. Cảm tình sâu cạn bất đồng, mang đến cảm giác cũng bất đồng. Cảm giác thân thể của Tống Thanh Vi vĩnh viễn mãnh liệt hơn Tống Thanh Nam rất nhiều. Tống Thanh Vi cảm thấy bản thân mình giống như đói khát da thịt. Dùng mềm mại của mình dính lấy mềm mại của tỷ tỷ. Làm da thịt các nàng tiếp hợp càng thêm chặt chẽ. Loại cảm giác này khiến cho Tống Thanh Vi cảm thấy tốt đẹp đến cực hạn. Tỷ tỷ, để em yêu chị có được không? Tống Thanh Vi khát vọng nói với Tống Thanh Nam đã muốn ngừng dãy giụa. Tuy rằng cô biết có tiếp tục thì hơn 5 phần tỷ tỷ sẽ không phản đối. Nhưng đây là lần đầu tiên của các nàng, có ý nghĩ đặc biệt, cô vẫn hy vọng được tỷ tỷ cho phép. Đầu ngón tay của Tống Thanh Vi cũng không bởi vì đang trưng cầu ý kiến của Tống Thanh Nam mà dừng lại chút nào. Tay cô vuốt ve hai má Tống Thanh Nam. Đôi môi nhẹ nhàng chạm lên vành tai Tống Thanh Nam, cũng nhẹ nhàng thổi ra nhiệt khí. Thân thể Tống Thanh Nam giờ phút này vốn khô nóng, chê y tai lại truyền đến cảm giác tê dại khiến cho nàng có chút khó nhịn. Tống Thanh Nam cảm thấy Tống Thanh Vi căn bản không cho mình khả năng từ chối. Chỉ là muốn nghe câu trả lời thuyết phục từ mình mà thôi. Để thỏa mãn chờ mong phần nào đó trong lòng cô. Tống Thanh Nam đang chần chừ có nên thuận theo ý của cô không? Nàng do dự vài giây, liền khẽ gật đầu, nàng cảm thấy Tống Thanh Vi sắc dụ như vậy, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa bây giờ đã đến trình độ này rồi. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình dưới sự trêu chọc của Tống Thanh Vi nổi lên khác thường. Loại cảm giác này khiến cho nàng có chút thẹn thùng, lại có chút thích, lại có chút bất an. Nhưng tổng thể vẫn là có chút chờ mong. Hơn nữa, nếu là nguyện ý để thích một người, hình như là không có lý do từ chối. Dù sao Tống Thanh Nam cũng là nữ nhân hơn 30 tuổi. Thân thể cũng đã sớm thành thục. Sau khi bị khai phá về phương diện này, đối với Du Xê Vọng tất nhiên cảm thấy tò mò cũng là chuyện hợp lý. Huống chi Tống Thanh Vi càng muốn khai phá Tống Thanh Nam. Tỷ tỷ, thật tốt, tự đáy lòng Tống Thanh Vi vui vẻ nói. Được cho phép xong, cô càng thêm khẩn cấp làm càng nhiều chuyện với tỷ tỷ. Môi cô lại rời đến môi Tống Thanh Nam, có kinh nghiệm lúc nãy xong. Lúc này Tống Thanh Vi như thói quen, đưa đầu lưỡi vào tìm đầu lưỡi Tống Thanh Nam. Tay cô vuốt ve từ mặt Tống Thanh Nam chậm rãi đi xuống. Cuối cùng dừng ở nơi mềm mại no đủ, bàn tay theo bản năng sờ nắn. Lực đạo càng thêm mạnh, đau, ngực Tống Thanh Nam chưa từng có người nào chà đạp như vậy. Không khỏi kêu dê y ra tiếng, nhưng trước ngực không chỉ có đau đớn, có thêm cảm giác tê dại. Tống Thanh Vi làm sao để cho Tống Thanh Nam đau, liền lập tức giảm lực. Cô sờ sờ, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mềm mại đầy đặn. Cô có thể cảm giác được đỉnh hoa của tỷ tỷ dưới sự vuốt ve của mình. Từ từ trở nên cứng rắn, môi Tống Thanh Vi cũng rời từ môi đến trước ngực. Cô nhìn đỉnh hoa đã đứng thẳng. Đây là nơi vừa rồi cởi lễ phục của tỷ tỷ cô đã nghĩ muốn hôn lấy. Giờ khắc này cơ hồ còn không nghĩ nhiều. Liền Eliota lấy đầu ngực Tống Thanh Nam. Vốn là Du Xê Vọng chỉ mới hơi tỉnh lại một chút. Giờ khắc này đã càng chồng chất thêm nhiều. Tống Thanh Nam có thể cảm giác được trước ngực truyền đến cảm giác tê dại không thôi. Cạo a sắc Iota cảm kia truyền qua làn da. Thân thể Tống Thanh Nam chưa từng thoải mái đến như vậy. Cũng chưa từng khó chịu đến như vậy. Ở bụng có một dòng nước ấm chạy đến giữa chân, khiến giữa hai chân trở nên ướt át, khiến cho Tống Thanh Nam theo bản năng kẹp lại hai chân. Giống như không muốn cho người khác phát hiện biến hóa thẹn thùng của mình. Nhưng là giờ phút này, Tống Thanh Vi lại đưa chân cô chen vào giữa hai chân Tống Thanh Nam, khiến nàng không thể khép chân lại được. Lúc này Tống Thanh Nam mới phát hiện, giữa hai chân ướt át không chỉ có mình nàng, thậm chí nàng còn cảm thấy Tống Thanh Vi còn ướt hơn. Phát hiện như vậy khiến cho lòng Tống Thanh Nam có loại cảm giác khác thường. Bản thân mình cái gì cũng chưa làm, Tống Thanh Vi đã ướt đến như vậy. Nếu mình cũng làm gì đó với em ấy, chỉ là suy nghĩ của nàng không kéo dài được lâu. Liền cảm giác đỉnh hoa bị Tống Thanh Vi ngậm lấy nhẹ nhàng cắn cắn. Sau đó dùng lực út lên, giống như muốn hút ra nước, tê dại đến mức tận cùng. Cảm giác như vậy giống như muốn bức điên nàng. Tống Thanh Vi nhẹ ngậm lấy Eliota lộng đỉnh hoa còn chưa đủ. Còn nhẹ nhàng cắn cắn, tay cô cũng không vắng vẻ đỉnh hoa bên kia, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy. Xoa bóp, nhu lộng, Tống Thanh Nam phát hiện bản thân mình khắc chế không được mà dễ y dỉ ra tiếng, xong mới cảm thấy thẹn đến cắn môi dưới. Không cho bản thân mình tiết ra càng nhiều âm thanh thẹn thùng. Tống Thanh Vi không ngừng đùa bỡn chà đạp hai ngực của nàng. Loại cạo a sắc Iota cảm này chồng chất ngày càng nhiều. Nàng thậm chí còn cảm thấy giữa hai chân mình có chút hư không. Tống Thanh Nam không khỏi đem hai chân kẹp chặt lại, trong nháy mắt kẹp chặt, giữa hai chân nàng ma sát đến đùi Tống Thanh Vi, ma sát ngoài ý muốn này mang đến cạo a sắc Iota cảm giảm bớt sự khô nóng cùng khó chịu trong thân thể nàng. Loại cạo a sắc Iota cảm này Tống Thanh Nam chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nhưng lý trí nàng cảm thấy cần phải khắc chế. Lúc này nàng đột nhiên nhớ đến trước đó Tống Thanh Vi kẹp lấy gối đầu của mình. Nàng ý thức được bản thân mình đang làm giống Tống Thanh Vi lúc ấy. Rõ ràng là cực kỳ thẹn thùng, nhưng thân thể lại càng thêm động tình. Tống Thanh Vi có thể cảm giác được đùi mình kề sát động khẩu của tỷ tỷ. Bị mật dịch chê y người tỷ tỷ chảy ra dính ướt, nơi đó vừa ướt lại vừa nóng. Chứng minh dưới sự vỗ về chơi đùa của cô thân thể tỷ tỷ đã động tình. Nhưng Tống Thanh Vi cũng không để lâu, rút lại đùi mình, khiến cho Tống Thanh Nam cảm thấy mất mát không hiểu vì sao. Nhưng Tống Thanh Vi lại lập tức quỳ xuống giữa chân nàng. Tầm mắt sáng quắt nhìn chằm chằm bộ vị giữa hai chân nàng. Tống Thanh Nam ý thức được cô muốn làm cái gì, nàng ngượng ngùng muốn khép lại hai chân. Nhưng là Tống Thanh Vi lại không cho nàng khép chân lại. Thậm chí còn đưa chân nàng gác lên vai cô. Không được, nhìn, bởi vì nơi tư mật bại lộ hoàn toàn dưới tầm mắt Tống Thanh Vi. Điều này khiến cho Tống Thanh Nam cảm thấy thẹn thùng đến cực hạn. Sau đó theo bản năng kháng cự, nhưng thân thể không hiểu sao lại càng chảy ra thêm nhiều mật dịch. Dọc theo khe hở đến chê y giường. Đối với hình ảnh này Tống Thanh Vi cực kỳ vừa lòng. Thân thể tỷ tỷ hình như rất mẫn cảm đây. Nhìn hoa huyệt ướt át kia, hai cánh hoa dính lấy mật dịch trong suốt cực kỳ xinh đẹp. Cũng cực kỳ mê người. Sao nàng có thể để lãng phí mật dịch của tỷ tỷ như vậy được? Tống Thanh Vi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tiểu rừng rậm của Tống Thanh Nam. nơi rừng rậm bị mật dịch giữa hai chân dính ướt. Tống Thanh Vi thuận tay đem gối đầu của mình kê xuống dưới y gờ Tống Thanh Nam. Sau đó cô khẩn cấp đưa đầu mình chôn vào. Cách chương.